quỷ gặp ta đều cảm thấy kích thích. Tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, phần 84. Chương 84 tử thần sinh viên xuất hiện trùng lập giang hồ liền như vậy. Ở Tư Vọng giải thích hạ, lão đại mấy cái rốt cuộc đã biết Dung Trác cụ thể tình huống. Cái này Dung Trác có thể nói là Dung gia kỳ tích. Nguyên bản can thượng liền lạn thấu địa phương, thế nhưng ra Dung tình ở ngoài, lại ra cái hạt giống tốt. Đừng nhìn Dung Trác tính cách khiêu thoát, nói chuyện làm việc lại làm người sờ không tới đầu óc. Nhưng trên thực tế là cái học bá, ở chính mình lĩnh vực cũng có không tồi thành tựu, đến nỗi hắn tới nhà ma nguyên nhân, Tử Vọng ngay từ đầu tưởng vì tìm Dung tình, mà khi hắn phát hiện Dung Trác lực chú ý thường xuyên đặt ở lão đại trên người lúc sau. Tức khắc liền minh bạch là chính mình nghĩ sai rồi, Dung Trác nói không chừng chính là Dung tình kêu trở về. Nếu hắn nhớ không lầm, Dung Trác bản thân học chính là tâm lý học. Mấy năm nay ở nước ngoài y học vòng đánh giá cũng rất cao. Bất quá càng nhiều chi tiết hắn cũng không biết, rốt cuộc Tử Vọng cũng liền gặp qua Dung Trác hai lần. Nếu không phải hắn trí nhớ thực hảo, hơn nữa Dung tình trong khoảng thời gian này cố ý đem hắn mang theo trên người dạy dỗ. Tử Vọng cũng rất khó liếc mắt một cái liền đem Dung Trác nhận ra tới. Dung Trác xem hắn thần sắc liền biết hắn là đã nhìn ra. Cố ý chiều hắn chớp chớp mắt, sau đó liền tiếp tục quấn lấy lão đại cùng hắn nói chuyện phía Money. Tử Vọng ngay từ đầu còn lo lắng Dung Trác như vậy có thể hay không làm lão đại trở nên càng thêm khẩn trương. Rốt cuộc lão đại cảm xúc vẫn như cũ mẫn cảm, Money áy náy ngoại chính là Dung Trác loại này tự quen thuộc lại ngoài ý muốn làm người tiếp thu thực mau. Hơn nữa hắn cùng Dung tình quan hệ ngược lại thực mau liền Dung tiến vào, Dung tình cùng ruột cừu âm trở về thời điểm, Dung Trác đang theo lão đại cùng nhau ở phòng nghỉ sửa sang lại thiết bị. Đang xem thấy Dung tình nháy mắt, Dung Trác phản ứng đầu tiên chính là tránh ở lão đại phía sau. MMP đại ma vương như thế nào sớm như vậy liền đã trở lại. Ta mặc kệ, tiểu ruột kỳ ngươi phải bảo vệ ta a. Lão đại bị hắn phác vừa vặn. Hoảng sợ, Dung tình mày lập tức liền nhíu lại, lại đây trực tiếp xách theo Dung Trác thủ đoạn, liền đem hắn ném một bên. Bất quá hắn không dùng lực, cho nên Dung Trác quăng ngã một chút cũng không đau. Làm sợ ngươi, Dung tình thuận tay đem lão đại loạn rớt quần áo sửa sang lại hào. Không thể nào nhi, Dung ca ngươi đã trở lại. Lão đại cười lắc đầu, sau đó liền theo Dung tình hướng ngoài cửa tìm. Thấy ruột cừu âm lúc sau, tâm tình liền trở nên càng tốt. Ca, lão đại kêu ruột cừu âm một tiếng. Ân, ruột cừu âm nhéo một phen hắn gần nhất trường một chút thịt mặt. Cảm thấy nhà mình nhãi con thật là thấy thế nào như thế nào ngoan. Dung tình hiển nhiên cũng là loại này ý tưởng. Thấy lão đại không thèm để ý, ngược lại quay đầu trừng mắt nhìn Dung Trác liếc mắt một cái. Cảm thấy hắn quá không đáng tin cậy. Dung Trác đầy mặt ai oán, chỉ cảm thấy chính mình bị ghét bỏ không có đạo lý. Không có việc gì Dung ca, hắn vừa rồi còn giúp vội tới, không cần thế hắn nói chuyện. Hằng ngày không làm đứng đắn sự, lão đại vốn dĩ tưởng nói cũng không có. Nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ, lại phát hiện Dung Trác tới nửa ngày, thật đúng là không có làm cái gì có ý nghĩa chuyện này. Cũng không có cái thích hợp góc độ phản bác. Chỉ có thể cho hắn một cái thương mà không giúp gì được ánh mắt. Dung Trác tức khắc càng thêm bi thương, cảm giác chính mình bị toàn thế giới ghét bỏ. Vì thế hướng ruột cừu âm bên người thấu thấu. Ruột tiểu chín, ngươi xem gia đình này của ta địa vị, nếu không ngươi đem ta cũng thu thế nào, ta cũng có thể cùng ngươi họ, ruột tiểu chín. Cái này xưng hô làm ruột cừu âm nhịn không được nhìn nhiều Dung Trác liếc mắt một cái. Hắn vốn dĩ xem bọn họ làm ầm ĩ thú vị, thấy Dung Trác kéo hắn xuống nước, dứt khoát cũng trộn lẫn một chân, cũng đúng, vậy kêu ruột cầu đàn đi, lấy cái thiện mệnh hảo nuôi sống, Dung tình gật đầu. Hảo, ta đây liền gọi người cho hắn sửa, ngọa táo, hai người, Dung Trác khiếp sợ trừng lớn mắt, nhưng mà Dung tình làm việc nhiều lưu loát đâu, bên này ai cũng chưa phản ứng lại đây. Hắn liền cấp đặc án tổ người gửi tin tức, liền một câu, Dung Trác từ hôm nay trở đi cải danh Duật Cầu Đàn. Có thể thong dong ra hộ khẩu bổn thượng đơn lệ ra tới. Lão đại nhịn không được hỏi một câu, Dung ca, cái kia ngươi có phải hay không nói giỡn? Dung Tình nghiêm trang, đương nhiên không phải, lão đại, có thể hay không quá qua loa? Dung Tình phi thường lãnh khốc, khá tốt, thích hợp hắn, Dung Trác, không hiện tại kêu Duật Cầu Đàn, đầy mặt sống không còn gì luyến tiếc, hắn liền biết Dung Tình kêu hắn về nước khẳng định không chuyện tốt. Liền như vậy làm ầm ĩ một hồi, nhà ma buôn bán đã đến giờ, lo lắng lão nhị cùng lão tam kia đầu lo liệu không hết quá nhiều việc. Lão đại mặc vào áo khoác cũng đi theo đi ra ngoài nhìn xe monster Duật Cửu Âm tuy rằng không đi ra ngoài, nhưng cũng đứng ở một cái có thể tùy thời thấy được hắn vị trí. Dung Tình này đầu xem lão đại đi rồi, thuận thế mở miệng hỏi Dung Trác, ngươi cảm thấy hắn tình huống thế nào? Khá tốt, Dung Trác thu hồi phía trước cợt nhả. Hắn xem như ta đã thấy sở hữu trường hợp khôi phục nhanh nhất một cái, nhìn lão đại đâu vào đấy. Vội vàng trong tay sự, Dung Trác trong mắt cũng nhiều một tia khâm phục, hiện tại đã không cần dựa dược vật phụ trợ đi. Thượng Chu bắt đầu ngừng, thực hảo, thật là rất lợi hại tiểu hai từ, cũng đủ kiên cường, cũng có dẻo dai nhi, Dung Trác lại lần nữa khẳng định lão đại một lần. Bất quá dù vậy, về sau cũng tận lực đừng cho hắn lại chịu kích thích. Cùng cha mẹ đoạn rớt quan hệ là đúng. Rốt cuộc hắn hiện tại trải qua quá sở hữu bất hạnh. Mọi nguồn đều là đến từ chính gia đình. Bao gồm tương lai hắn lựa chọn bạn lữ cũng muốn cẩn thận. Người được chọn các ngươi đến cẩn thận châm trước tâm lý bị thương là cả đời. Chỉ có thể giảm bớt. Vô pháp trị tận gốc. Đừng nhìn ngày thường đều thực hào. Trên thực tế ẩn hình bom đã chôn xuống, nói không chừng ngày nào đó, cái nào cảnh tượng, liền sẽ lần thứ hai bùng nổ mở ra, cho nên ngàn vạn muốn nhiều chú ý, đa tạ, ta đã biết, Duật Cửu Âm thực nghiêm túc giống Dung Trác nói lời cảm tạ. Kết quả trong tay lại ngoài ý muốn nhiều một viên trái cây đường. Đừng khách khí, ta lần này về nước chính là vì nhìn xem Duật Kỳ. Người yên tâm. Hắn kế tiếp trị liệu ta sẽ vẫn luôn theo vào. Mặt khác, là ta phải đa tạ ngươi. Cảm ơn ngươi bồi Dung Tình, Duật Cửu Âm đầu tiên là sửng sốt. Tiếp theo cũng cười, hắn cảm thấy cái này Dung Trác thiệt tình là cái thực không tồi người. Ít nhất là cái hảo ca ca. Bởi vì Dung Trác mới vừa về nước, chỗ ở còn không có tìm hảo. Cho nên cuối cùng dứt khoát cũng ăn vạ Duật Cửu Âm nhà ma tễ xuống dưới. Dung Tình ngại hắn quá phiền, rất muốn đem hắn đuổi đi đi. Kết quả Dung Trác đặc biệt không biết xấu hổ, ôm lấy lão đại liền bắt đầu sướng cải thia. Kia điệu chói tai tới rồi có thể so với đại hình trại nuôi gà sở hữu gà cùng nhau đánh minh. Tức giận đến Dung Tình tưởng tấu hắn, cuối cùng vẫn là lão đại cầu tình. Dung Tình mới buông tha Dung Trác một con ngựa, đến nỗi Duật Cửu Âm, hắn ngược lại thập phần nguyện ý. Dung Trác xem như thanh niên một thế hệ tốt nhất bác sĩ tâm lý. Có thể lưu cái người như vậy thời khắc tại bên người nhìn lão đại. Hắn tự nhiên là so cái gì đều yên tâm đi đến nỗi xảo gì đó. Duật Cửu Âm nhìn ngoài cửa cưỡi tiểu pi thịch thịch thịch chạy tới quỷ oa. Còn có hậu mặt cười truy Lục Lạc, cùng với lo lắng hai người bọn họ ném tới Bạch Chỉ Thu cùng Lục Lạc ca ca. Đột nhiên cảm thấy náo nhiệt điểm cũng khá tốt, dù sao Dung Trác không có tới phía trước cũng đã thực rối loạn. Liền như vậy, Dung Trác xác định lưu tại nhà ma, buổi tối ăn cơm thời điểm, Duật Cửu Âm chính thức cùng những người khác tuyên bố tin tức này. Không quá quan với Dung Trác trụ hạ sự tình, đại gia đến cũng không cảm thấy cái gì, rốt cuộc Dung ca gia duy nhất ưu tú thân thích sao tương đương người một nhà. Nhưng mà đang nghe đến hắn là cái bác sĩ tâm lý thời điểm. Tức khắc tất cả mọi người chấn kinh rồi. Chuyện này không có khả năng đi. Chẳng sợ liền sau trở về năm tiểu chỉ trên mặt biểu tình đều thực phức tạp. Làm gì, ta thật là, Dung Trác quay đầu vào nhà. từ dương hành lý nhảy ra chính mình bác sĩ tư cách chứng tới. Mọi người, thế nhưng là thật sự. Trách không được trên mạng luôn có bác sĩ tâm lý không đáng tin cậy cách nói. Dung Trác tức giận, ngoại tào các ngươi tin tưởng ta à. Ta ngày thường sinh động thật sự chỉ là vì hòa hoãn không khí. Dung Tình càng ghét bỏ, tự làm bậy không thể sống. Bất quá lão đại nhưng thật ra tin, hắn gần nhất cũng thường xuyên cùng bác sĩ tâm lý gặp mặt. Hắn cảm thấy Dung Trác trên người có cùng những cái đó bác sĩ giống nhau tính chất đặc biệt. Mặc kệ hắn bề ngoài hay không ổn trọng, nhưng ít nhất chính mình cùng hắn ở bên nhau thời điểm. Sẽ bản năng cảm thấy an tâm ni ca, lại làm ngươi cùng Dung ca lo lắng, lão đại nhỏ giọng tại ruột chín âm bên tai nói. Hắn không phải ngốc tử, đương nhiên nhìn ra được Dung Trác là Dung Tình cố ý kêu trở về. Ruột cửu âm cho hắn gắp khẩu đồ ăn, vậy dài hơn thịt Dung Tình đánh giá hắn một hồi. Cũng sụ mặt gật đầu, xác thật quá gầy, Dung Trác đã đến cấp nhà ma thêm không ít náo nhiệt. Bất quá cũng may Dung Trác ban ngày muốn đi bệnh viện đi làm. Cho nên còn có thể tiếp thu. Trọng điểm là, Dung Trác không mệt hắn ở y học vòng thanh danh, ở bị thương khôi phục này một khối giải thích thập phần độc đáo. Lão đại ở hắn điều dưỡng hạ, đã không ở mẫn cảm như vậy. Đối với người xa lạ tiếp xúc, hắn mặc dù không thích, nhưng cũng không đến mức giống nguyên lai như vậy dọa đến sắc mặt trắng bệch. Là thật sự hào toan, cái này làm cho nhà ma mọi người đều phá lệ cảm kích hắn. Bao gồm Dung Tình xem hắn ánh mắt đều không ở như vậy ghét bỏ. Thời gian quá thật sự mau, đảo mắt liền phải đến nguyên đán. Mà qua nguyên đán, Tết âm lịch cũng liền rất nhanh. Bất quá năm nay có cái rất quan trọng vấn đề, chính là ở nơi nào ăn Tết. Thường lui tới nói, ruột cửu âm đều là ở trên núi cùng nhà mình lão nhân cùng nhau đón giao thừa. Đến nỗi năm nay, nghĩ đến phía trước lão nhân lừa gạt hắn xuống núi hành động. Ruột cửu âm liền lại có điểm cắn răng, cảm thấy chính mình hẳn là về trên núi đi rút hắn dâu. Huống chi còn có lão đại đâu. Hắn nhiều cái đệ đệ, khẳng định muốn mang về cấp lão nhân cái này trưởng bối nhìn Simon sơ nhưng nói như vậy. Dung Tình làm sao bây giờ? Hắn là Dung ra người cầm quyền, trong tay lại một đại sạp chuyện này, nói không chừng còn phải về thành phố ép Dung ra nhà cụ kia đầu. Còn có năm tiểu chỉ, ruột cửu âm còn không có hỏi bọn hắn cái gì tính toán. Tử vọng cùng lão nhị lão tam nhưng thật ra không quan trọng. Bọn họ ly đến độ gần, hơn nữa tam gia phụ mẫu còn đều nhiệt tình mời bọn họ cùng đi ăn Tết. Như vậy nhỉ, ruột cửu âm lại có điểm do dự, hắn có tư tâm, hắn tưởng đem Dung Tình cũng cùng nhau mang về, đảo không phải muốn cho lão nhân giúp đỡ xem người, chỉ là đơn thuần tưởng khoe ra chính mình tìm được tốt như vậy bạn lữ, liền như vậy. Lại qua mấy ngày, tháng 1 có thể nói là toàn bộ một năm nhất vội một tháng. Lão đại bọn họ mấy cái học sinh vội vàng chuẩn bị cuối kỳ khảo thí. Dung Tình công ty kia đầu cũng là sự tình rất nhiều. Đặc án tổ phải làm cuối năm tổng kết, năm nay án tử không ít, bọn họ yêu cầu đệ đơn nội dung càng là chồng chất thành sơn. Bao gồm mới về nước Dung Trác cũng vội không được. Hắn gần nhất nhiều hai cái đặc biệt người bệnh, tình huống đều thập phần nghiêm trọng. Phía trước lời dặn của bác sĩ nói là hoạn có mãnh liệt vọng tưởng chứng. Nhưng là Dung Trác ở tiếp xúc người bệnh vài lần lúc sau. Cảm thấy cũng không phải đơn giản như vậy. Ruột tiểu chín, ta nhớ rõ ngươi đã nói. Lệ quỷ quấy phá hoặc là báo thù cần thiết có nhân quả phải không? Cơm chiều thời gian. Dung Trác nhịn không được hỏi ruột cửu âm vấn đề này. Đối, liền bao gồm đơn thuần nói giỡn cũng cần thiết vừa phải. Nếu thật sự đối người sinh ra cái gì thương tổn, lệ quỷ bản thân cũng sẽ trên lưng nghiệp chướng. Bất quá này cũng không tuyệt đối, ruột cửu âm nghĩ nghĩ vẫn là bổ sung một câu. Có chút lệ quỷ ở dính máu lúc sau sẽ mê chi bản tâm. Biến thành oán linh không có thần trí. Liền sẽ không bận tâm nhân quả, chỉ đơn thuần phát tiết oán khí kêu oán linh sẽ ăn thịt người ăn cơm sao? có ý tứ gì? Duật cửu âm không minh bạch. Tả ý tứ là, oán linh có thể hay không giống người bình thường giống nhau? Ăn cơm, ngủ, tắm rửa vi vi, sao có thể, âm dương thù đồ a? Duật cửu âm nhịn không được cười. Dung chắc ngươi là gặp phải chuyện gì sao? Ân, vẫn là kia hai cái vọng tưởng chứng người bệnh. Hai người bọn họ đều nói trong nhà có quỷ. Hơn nữa còn nói có cái mũi có mắt. Trong đó một cái, chính là tuổi tương đối tiểu nhân cái kia. Nói cái kia quỷ thực lòng tham. Sẽ cướp đi hắn sở hữu thích món đồ chơi. Trộm đi hắn đồ ăn vặt. Còn sẽ xách theo tóc của hắn hướng trên tường đâm đi một cái khác liền càng kỳ quái. Là một cái 15 tuổi học sinh trung học. Nàng nói, cái kia lệ quỷ sẽ đem hắn viết tốt sách bài tập thiêu hủy. Thượng lễ nghi khóa thời điểm sẽ cố ý đem hắn đẩy ngã. Còn có chính là ở người hầu trước mặt, kéo xuống nàng váy cùng quần lót cảm giác như thế nào như là người làm. Lão đại nghe xong cũng nhíu mày. Hắn tại duật chín âm bên người ngốc lâu rồi. Đối lệ quỷ cũng có không ít hiểu biết. Hơn nữa ở sửa lại tên lúc sau. Duật cửu âm cũng cố ý dạy hắn một ít quỷ trên đường thuật pháp. Cho nên nghe xong lúc sau liền càng thêm cảm thấy không thích hợp. Liền dung chắc nói này đó. Cho dù là tuổi nhỏ nhất quỷ oa đều làm không được. Cùng với nói là quỷ. Không bằng nói là cái loại này đặc biệt ác liệt hư hai từ. Cùng loại với hắn lúc trước trải qua quá bạo lực học đường. Dung chắc nghe ra hắn ý tứ trong lời nói. Sợ kích thích đến hắn dứt khoát thu câu chuyện, thay đổi một cái đề tài. Lão đại lắc đầu, ngươi không cần như vậy cẩn thận, ta đã không có việc gì, ta biết, nhưng kia cũng ít nghe. Ngươi hiện tại chính là pha lê tâm tiểu vương tử, đừng quên người một nhà thiết thần mẹ nó pha lê tâm tiểu vương tử. Lão đại bị cái này hố cha từ ngữ dỗi vẻ mặt, tức khắc không nghĩ lại cùng hắn nói chuyện. Nhưng thật ra duật cửu âm đặt ở trong lòng, sau khi ăn xong đem dung trác kêu lên, không có quỷ khí, duật cửu âm cẩn thận kiểm tra rồi dung trác trên người hơi thở. Nếu là lệ quỷ quấy phá, người tiếp xúc quá kia hai cái người bệnh, liền nhất định sẽ lây dính thượng hơi thở, nhưng là hiện tại xem ra là không có cho nên vẫn là bọn họ vọng tưởng ra tới. Dung trác nhíu mày, tổng cảm thấy không nghĩ ra. Duật cửu âm xem hắn có tâm sự, cũng liền không có quấy rầy hắn, nhưng thật ra dung tình thấy nói một câu, người kia hai cái người bệnh tên gọi cái gì, dùng không cần cho ngươi cha cha, kia đảo không cần, này hai nhà cha mẹ đều là sủng hai từ, còn một, trong nhà cũng không thiếu tiền, liền tưởng đem bệnh chữa khỏi, ta hỏi cái gì đều là biết gì nói hết. Này hai đứa nhỏ cũng rất phối hợp, vậy ngươi nghi hoặc ở nơi nào? Ta cảm thấy hai người bọn họ liền không phải vọng tưởng chứng, cảm thấy không thế nào hảo dài. Thế, dung chắc tổ chức một chút ngôn ngữ mới tiếp tục, chính là các ngươi biết vọng tưởng chứng đi lại xưng vọng tưởng tính chứng ngại. Chỉ ôm có một cái hoặc nhiều phi quái đản tính vọng tưởng. Đồng thời không tồn tại bất luận cái gì mặt khác bệnh tâm thần bệnh trạng như vậy một cái chứng bệnh. Trước mấy cái đại phu chẩn bệnh đều là giống nhau. Bị hại vọng tưởng cập đặc thù ý nghĩa vọng tưởng chính là vẫn luôn não bổ có người yếu hại chính. Mình, đồng thời cho rằng chung quanh người thông thường ngôn hành cử chỉ là có đặc thù ý nghĩa. Thả cùng hắn có quan hệ, nhưng ngươi cảm thấy không phải. Đối. Ta không chỉ có cảm thấy không phải, hơn nữa ta cảm thấy bọn họ khả năng không có bệnh. Nhưng là lại quá một thời gian liền nói không hảo, dung chắc mày nhăn thực khẩn. Giống nhau hoạn có vọng tưởng chứng người bệnh đều sẽ đối người sinh ra kháng cự cùng hoài nghi. Rất khó được đến tín nhiệm đi nhưng là này hai cái không phải. Này hai đứa nhỏ đồng loạt biểu hiện ra đối đại nhân ỷ lại. Đặc biệt là có thể tín nhiệm nam tính ỷ lại, tỉ như bọn họ phụ thân hoặc là tổ phụ, đồng thời bọn họ có rõ ràng cầu cứu ý thức, này đều cùng vọng tưởng chứng phản ứng hoàn toàn tương phản, trọng điểm là ta đối bọn họ làm thôi. Miên, đến ra kết luận là giống nhau, bọn họ không có nói sai, ý của ngươi là nói. Chính là có một cái nhìn không thấy quỷ cùng bọn họ sinh hoạt ở cộng đồng không gian. sau đó cố ý khi dễ vũ nhục bọn họ. Đối, cho nên ta cơm chiều thời điểm mới hỏi ngươi, lệ quỷ có thể hay không làm như vậy. Sự Dung Trác suy nghĩ nửa ngày. Cuối cùng vẫn là không có manh mối. Tính, ta ngày mai sẽ đi lớn hơn một chút nữ hài kia trong nhà. Chờ ta đi xem sau đó lại nói, muốn hỗ trợ sao? Không cần, ngươi đều nói không có quỷ khí. Ta phỏng chừng vẫn là có mặt khác nguyên nhân. Không được đến lúc đó ta cho ngươi gọi điện thoại, Dung Trác nói xong. Liền lên tính toán hồi chính mình phòng. Hắn sáng mai muốn đi, hôm nay đến sớm một chút chuẩn bị. Đối với công tác, Dung Trác luôn luôn là thực nghiêm túc. Nhưng mà Duật Cửu Âm nhìn hắn bóng dáng lại nhịn không được nhăn lại mi. Làm sao vậy? Dung Tình Mẫn cảm nhận thấy được hắn không thích hợp. Không có việc gì, Duật Cửu Âm lắc đầu. Ta cảm thấy Dung Trác ngày mai khả năng muốn gặp được phiền toái, ta gọi người nhìn, khả năng. Gọi người vô dụng, Duật Cửu Âm bế lên cửa thăm dò tiến vào quỷ oa. Đi người Duật Kỳ ca kia đem Thu Thu gọi tới, quỷ oa gật gật đầu. Sau đó liền đặng đặng đặng chạy đi, chờ hắn ở trở về thời điểm, không chỉ có là Bạch Chỉ Thu, ngay cả lão đại cũng đi theo lại đây. Duật ca, là Dung Trác kia có vấn đề sao? Đối với Dung Trác ăn cơm khi nhắc tới chuyện này, lão đại vẫn là thực rất để ý. Duật Cửu Âm cũng không gạt hắn. Ân, ta cảm thấy hắn kia hai cái người bệnh có kỳ quặc. Ngày mai hắn ra cửa ta kêu Thu Thu đi theo, ta có thể hay không cùng đi? Người muốn đi, Duật Cửu Âm có điểm ngoài ý muốn. Từ phen cuồng sự tình sau khi kết thúc, lão đại liền rất thiếu đưa ra cái gì yêu cầu. Hiện tại nói muốn cùng Dung Trác cùng nhau ra cửa. Nhưng thật ra làm Duật Cửu Âm thập phần cao hứng. Cảm thấy hắn là thật sự hảo. Dung Tình thấy thế, cấp Dung Trác đã phát điều tin tức. Dung Trác thu được lúc sau, hồi phục một câu có thể. Bởi vì ngày mai xem như thăm hỏi gia đình, đều không phải là chính thức trị liệu. Hắn đến lúc đó chỉ cần nói lão đại là hắn trợ thủ liền hảo. Hơn nữa Dung Trác cũng tồn mặt khác một trọng tính toán. Đối với quỷ thần những việc này, lão đại so với hắn muốn rõ ràng. Nghe nói Duật Cửu Âm thu hắn đương đệ đệ lúc sau, cũng nhiều ít dạy vài thứ cho hắn. Như vậy tưởng tượng, mang lên lão đại ngược lại là sáng suốt nhất lựa chọn. Liền như vậy, sáng sớm hôm sau, Dung Trác lái xe mang theo lão đại cùng nhau ra cửa. Cùng xe còn có Bạch Chỉ Thu, bởi vì khoảng cách xa, cho nên hai người 5 giờ liền xuất phát. Bạch Chỉ Thu tuổi còn nhỏ, đúng là tham ngủ thời điểm, cho nên lên xe liền oa ở lão đại trong lòng ngực ngủ rồi. Như vậy xem, hắn liền cùng bình thường tiểu hài tử không có khác nhau. Dung Trác phía trước nghe nói qua Bạch Chỉ Thu chuyện xưa, cũng cảm thấy thập phần thổn thức. Lão đại sờ sờ Bạch Chỉ Thu đầu tóc, thanh âm thực nhẹ, hắn vốn dĩ chính là bình thường tiểu hài tử, đều là ngoài ý muốn, cũng là tồn tại thời điểm là người. Đã chết mới có thể biến thành quỷ, Dung Trác cảm thán. Tiếp theo hắn thấy lão đại sau một lúc lâu không nói lời nào. Vẫn luôn nhìn hắn nhịn không được đậu hắn một câu. Xem ta làm gì, trên mặt trường hoa sao? Không phải, lão đại lắc đầu. Duật ca phía trước cũng nói qua cùng loại nói. Đúng rồi, người vừa tới thời điểm vì cái gì nói là ta đường ca. Ta là Dung Tình đường ca. Duật Tiểu Chín cùng Dung Tình là bạn lữ, ngươi lại là Duật Tiểu Chín đệ đệ, ngươi nói ta có phải hay không ngươi đường ca? Lão đại bị hắn này một chuỗi vòng thực hỗn độn, phản ứng nửa ngày mới lộng minh bạch hắn ý tứ trong lời nói. Tức khắc cảm thấy càng hết chỗ nói rồi, nhưng thật ra Dung Trác tâm tình khá tốt, trên mặt còn vẫn luôn mang theo cười, nhưng mà bọn họ vui sướng chỉ liên tục một lát. Chờ bọn họ tới mục đích địa thời điểm, lão đại ngoài ý muốn thấy một cái người quen, tức khắc trong lòng sinh ra một loại không tốt lắm dự cảm. Ni là đặc án tổ minh dục. Hết chương.